Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến giờ cơm trưa, Hoắc Ngôn Chăn mới từ trong thư phòng đi ra, sau đó đi tới trước cửa Nguyễn Ngải gõ gõ, "Tiểu Ngải, xuống ăn cơm." Không có động tĩnh bên trong. "Em có trong đó không? Tôi vào được không?" Không ai lên tiếng, Hoắc Ngôn Chăn liền mở cửa đi vào. Giày dép, quần áo, đồ dùng hàng ngày vân vân đều còn. Trong lòng Hoắc Ngôn Chăn thở phào nhẹ nhõm. Chậu hoa không ở trên bàn, hẳn là lấy ra phơi nắng. Anh còn tưởng rằng Nguyễn Ngải tức quá mức, không chào hỏi một tiếng rời đi. Anh đóng cửa lại và đi xuống cầu thang. Cố Thiên Diệp lái xe, vẻ mặt âm trầm đi tới chỗ ở của Hoắc Ngôn Chăn. Khi anh ta đá văng cửa sân ngoài và đi vào, anh ta đột nhiên nhìn thấy một cô gái trẻ và xinh đẹp đứng bên cạnh giàn hoa trên bãi cỏ. Cô mặc một chiếc áo cổ lá sen pháp màu trắng, mái tóc nâu đen mềm mại khoác lên vai, mặt nghiêng thoạt nhìn nhu hòa sạch sẽ, đang chuyên tâm tưới nước cho chậu hoa nhỏ trước mặt. Cố Thiên Diệp nhìn thấy một màn này, trong lòng khó có được yên tĩnh lại, sắc bầu trên mặt cũng chậm rãi tản đi. Anh ta đi tới khẽ cười nói, "Yo, tiểu mỹ nữ ở đâu đây?" Thủ hạ của Nguyễn Ngài dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía anh ta. Cố Thiên Diệp thân hình thon dài, thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, thần sắc trên mặt tuy rằng không chút để ý, nhưng đôi mắt hơi nhướng lên kia lại mang theo tính xâm lược cực mạnh. Lúc Nguyễn Ngải nhìn qua, ý cười trên mặt anh ta càng thịnh. Ánh mắt kia của cô, chẳng lẽ sợ tôi ăn cô hay sao? Hoắc Ngôn Chăn vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy chính là cảnh Cố Thiên Diệp nhìn chằm chằm Nguyễn Ngải. Khuôn mặt của anh tối tăm trong nháy mắt, Cố Thiên Diệp tên hỗn đản này, trong mắt sắp trừng ra. Hoắc Ngôn Chăn sải bước tiến lên, ngăn trở tầm mắt của anh. "Cậu tới làm gì vậy?" Cố Thiên Diệp cười tán loạn, đáp lại hỏi, "Hoắc Ngôn Chăn, sao tôi không biết khi nào anh có thêm một em gái?" Hoắc Ngôn Chăn căng mặt, trong mắt hiện ra ám sắc nặng nề. "Bớt xen vào việc của người khác, hai người đều là cao thủ thất giai Long Phượng Lân Giác Bắc Thành, từ rất sớm đã nhìn nhau không vừa mắt, trước mắt tuy rằng bề ngoài bất động thanh sắc, kỳ thực bên trong sóng ngầm bắt đầu khởi động." Đúng lúc này, Cố Sẩm Xu từ bên trong đi ra. "Thiên Diệp, sao em lại tới đây?" Sự lạnh lùng trên mặt Cố Thiên Diệp biến mất, sải bước đi tới bên cạnh Cố Sẩm Xu, ôm lấy cánh tay dài. "Chị ơi, chúng ta đừng gom góp với những người này nữa, về nhà ăn cơm đi, đã lâu lắm rồi em chưa từng nếm thử món ăn chị nấu." "Cái này..." Cố Sẩm Xu lúng túng nhìn Hoắc Ngôn Chăn. "Thiên Diệp, cơm cũng sắp xong rồi, nếu em đói, nếu không ở lại ăn cùng." Cố Thiên Diệp cười lạnh một chút, "Đồ đạc của Hoắc gia đều quý giá, tôi sợ ăn thêm một miếng liền tổn thọ." Nói xong anh ta ôm Cố Sẩm Xu đi xuống bậc thang. Người thứ hai lẳng lặng hai bước, quay đầu lại nhìn thấy Nguyễn Ngải đứng phía sau Hoắc Ngôn Chăn. Sắc mặt cô lạnh lùng, không nhúc nhích nhìn Cố Sẩm Xu, trong mắt tỏ ra đề phòng và lạnh lùng rõ ràng. Ánh mắt Cố Sẩm Xu chỉ dừng lại một giây, liền chuyển hướng về phía Hoắc Ngôn Chăn. "Thật ngại quá, cậu xem em trai tôi thật sự." Hoắc Ngôn Chăn gật đầu về phía cô. "Không sao, không có gì." Cố Sẩm Xu bị thái độ lạnh nhạt của anh đâm đến ngực nặng nề, trước khi bị Cố Thiên Diệp kéo đi thần sắc đều hoảng hốt. Hoắc Ngôn Chăn xoay người nói với Nguyễn Ngải, "Cơm sắp xong rồi, vào ăn đi, em họ tôi cũng ở đây." Nguyễn Ngải dừng một chút, bưng chậu hoa trên giàn hoa lên. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ca, tôi muốn đi rồi." Hoắc Ngôn Chăn chấn động. "Tôi ở chỗ này ở đủ lâu." Ngón tay Hoắc Ngôn Chăn rủ xuống bên cạnh nổi lên, hoảng hốt một hồi lâu mới trầm giọng nói. "Trước tiên theo tôi vào ăn cơm, được không?" Cố Sẩm Xu trước khi đi, vẫn chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy Hoắc Ngôn Chăn đứng bên cạnh giàn hoa, khẽ nằm xuống nói chuyện với một cô gái, trong lúc động tác thần thái lộ ra vẻ thật cẩn thận lấy lòng. Hào quang trong mắt cô từng chút vỡ vụn, hóa thành một mảnh trống rỗng cùng mờ mịt. "Thiên Diệp." Cố Thiên Diệp nhận thấy tâm tình chị gái sa sút, sắc mặt âm trầm đáp một tiếng. Cố Sẩm Xu lẩm bẩm nói, "Hồi trung học chị đã thích anh ấy, cho đến bây giờ, cẩn thận thầm mến nhiều năm như vậy." Cố Thiên Diệp siết chặt cánh tay ôm trên vai cô. Cố Sẩm Xu chậm rãi sập vai, hai mắt đỏ lên nói. "Đi thôi." Cố Thiên Diệp quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua Hoắc Ngôn Chăn đi vào cửa phòng, sắc mặt trầm đến mức phảng phất như có thể nhỏ ra nước. Trên bàn cơm, dì Lý nấu 7 món một canh, bày trên bàn thoạt nhìn thập phần phong phú. Bởi vì có một bác làm bộ trưởng bộ hậu cần, vật tư trong nhà Hoắc Môn Chăn chưa từng thiếu hụt, các loại trái cây và rau quả tươi mới được ươm tạo không ngừng đưa tới. Các món hấp, luộc, nướng, chiên, xào luôn đủ cả. Hoắc Nghi Lâm kinh diễm nhìn thoáng qua Nguyễn Ngải đang cúi đầu ăn cơm, âm thầm gật đầu với Hoắc Chính Tung bên cạnh. Hoắc Chính Tung vẻ mặt kiêu ngạo nở nụ cười, vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Hoắc Ngôn Chăn không chú ý tới động tác nhỏ của hai người, không yên lòng ăn cơm, trong đầu rối loạn. Trong lòng anh vẫn luôn thấp thỏm, Tiểu Ngải rốt cuộc là thật sự muốn trở về, hay là vẫn luôn giận dỗi anh cho nên mới nói muốn đi đây. Lời nói trước anh tìm không được lý do giữ lại, nếu như là người sau, anh lại không biết dỗ dành như thế nào. Hoắc Ngôn Chăn chưa từng bối rối luống cuống như bây giờ. Trong quá trình ăn cơm, Nguyễn Ngải vẫn không nói gì. Chờ sau khi trở về phòng, cô bắt đầu thu dọn hành lý. Hoắc Ngôn Chăn đứng ở một bên, sao lại đi đột ngột như vậy, không ở lại cả đêm nữa sao, có phải anh trai làm sai cái gì đó hay không, chọc em tức giận. Nguyễn Ngải ngẩng đầu, không có, là tôi nên trở về, vốn chỉ là đến thăm anh mà thôi, tiếp tục lưu lại có thể sẽ quấy rầy cuộc sống của anh, huống chi cô mấy ngày không trở về, tang thi trong nhà khẳng định đều đang nóng này. Hoắc Ngôn Chăn bình tĩnh một trái tim, trơ mắt nhìn cô. Sắp xếp tất cả các loại quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày và đặt chúng trong vali của cô, và sau đó kéo khóa kéo lên. Nguyễn Ngải ôm chậu hoa biến dị, tựa như lúc mới tới căn cứ Bắc Thành vậy. Anh ơi, tạm biệt. Hoắc Ngôn Chăn lập tức đứng lên. Tôi đưa em, nói xong giúp cô xách vali cùng nhau xuống lầu. Hoắc Chính Tung vừa mới tiễn Hoắc Nghi Lâm đi, lúc nhìn thấy trận chiến này thì choáng váng một chút. Đây là đi đâu vậy? Hoắc Ngôn Chăn nói, Tiểu Ngải là người Lan Thành, hiện tại phải về nhà. Lúc này mới ở được mấy ngày, là ở không thoải mái hay là chơi không vui? Ngôn Chăn ngươi vội vàng nói những lời tốt đẹp để cho cô nương nhà người ta lưu lại, một ngày bận rộn đến mức không thấy bóng người, cũng không biết cùng người ta giải sầu. Hoắc Ngôn Chăn thở dài một hơi, ông nội, cô ấy rời nhà mấy ngày, người trong nhà sẽ lo lắng. Như vậy à? Nói cũng đúng, Tiểu Ngải kia sau này đến chơi nhiều hơn, chúng ta ở chỗ này chúng ta luôn hoan nghênh cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngải nhìn Hoắc Chính Tung thản nhiên gật đầu, sau đó không nói một lời ra cửa. Hoắc Ngôn Chăn lái xe đưa Nguyễn Ngải đến cửa căn cứ, dọc theo đường đi sắc mặt đều trầm xuống. Tối hôm qua sau khi từ trong phòng Nguyễn Ngải đi ra, anh cơ hồ rối rắm cả đêm cũng không ngủ, suy nghĩ còn chưa rõ ràng, cô lại muốn đi. Tuy Hoắc Ngôn Chăn sáng sớm đã biết cô sẽ không ở lại đây vài ngày, nhưng trước mắt phân biệt, trong lòng anh vẫn như bị vết sạch một cái lỗ, khó chịu lại trống rỗng. Lúc xe đang định rời khỏi cửa căn cứ, Nguyễn Ngải kêu dừng lại. Anh thả tôi ở đây, tôi có thể tự mình trở về. Hoắc Ngôn Chăn sửng sốt, một mình em trở về tôi không yên tâm, vẫn là đưa tiễn em đi. Nguyễn Ngải lắc đầu, không cần, bên ngoài đều là tang thi, tôi rất an toàn. Lan Thành cách nơi này rất xa, ngươi làm sao trở về a? Bằng hữu của tôi sẽ tiễn tôi. Cho dù sói biến dị khi không tới, các loài biến dị khác cũng có thể tiễn cô một đoạn. Hoắc Ngôn Chăn còn muốn nói gì nữa, lại khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của cô thì bất đắc dĩ từ bỏ. Được, vậy trên đường em ngàn vạn lần cẩn thận, về sau có thể tùy thời tới tìm tôi. Hoắc Ngôn Chăn giúp Nguyễn Ngải lấy hành lý từ trên xe xuống đưa tới trong tay. Sau đó giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Chú ý an toàn, xúc cảm ấm áp ập tới. Nguyễn Ngải theo bản năng dương mắt, chạm vào ánh sáng thâm quyến nhu hòa trong mắt Hoắc Ngôn Chăn. Mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, trong ánh mắt anh nhìn về phía cô vĩnh viễn mang theo ôn nhu cùng ấm áp, cùng với bao dung không điểm mấu chốt. Sau khi hơi giật mình hồi lâu, Nguyễn Ngải khẽ thở ra một hơi, không nói một lời xoay người rời đi. Hoắc Ngôn Chăn tựa vào bên cạnh xe. Trơ mắt nhìn cô một mình đi xa, bóng lưng mảnh khảnh chui lọt vào trong một mảnh hoang vu bên ngoài căn cứ. Sau khi Cố Thiên Diệp rời khỏi Hoắc gia, vốn định dẫn Cố Sầm Xu về nhà ăn cơm, nửa đường lại bị thủ hạ gọi đến hồ chứa phía nam thành nam. Anh ta đứng trên một tảng đá khổng lồ, nhìn xuống mặt nước yên tĩnh và không sóng bên dưới, tản mạn nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh âm thủ hạ phát run, Hai ngày nay số lượng cá đầu lâu không hiểu sao lại giảm mạnh, hoàn toàn không hợp với số lượng tinh hạch chúng ta đến tay. Thẳng đến sáng sớm hôm nay, mới phát hiện trong này một con cá cũng không có. Trong trường hợp không có người đến gần và cống chưa mở, hàng ngàn con cá đầu lâu biến mất trong một đêm. Cố Thiên Diệc lạnh lùng nở nụ cười. Đây thật thú vị, tinh hạch đến tay đâu? Thủ hạ nơm nớp lo sợ báo lên một con số. Cố Thiên Diệc cười càng thêm châm chọc. Cố trưởng diễn tốn rất nhiều sức lực để tôi giúp ông ta kiếm tiền. Kết quả ngay cả số lẻ Hoắc Môn Chăn lấy được lúc trước cũng không đủ. Khẳng định sẽ tức chết. Lão đại cẩn thận lời nói. Cố Thiên Diệc đá anh ta một cước. Cẩn thận cay rắm. Cố trưởng diễn phái các ngươi tới đây làm việc cho ta. Không phải khiêu khích. Ngươi rong dài thêm một câu liền nhảy xuống hồ cho cá ăn. Cố Thiên Diệc những năm gần đây lười bồi dưỡng thế lực của mình trong căn cứ. Cho nên người bên cạnh đều là cố trưởng diễn gọi tới. Bọn họ ngoài mặt cung kính với anh ta. Kỳ thực đều là tai mắt của cố trưởng diễn. Thủ hạ như hến rầm. Cố Sầm Xu đi theo anh tới an ủi. Thiên Diệc, đừng lúc nào cũng nói ba như vậy. Cố Thiên Diệc đối diện với ánh mắt không đồng ý của cô ta. An tĩnh như tắt lửa. Mím môi không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cự thạch, mặt nước màu xanh biếc tanh hôi phiếm hơi gợn sóng. Ngoại trừ phía trên trôi nổi một ít thịt thối màu trắng và cỏ nước ra. Ngay cả bóng dáng của một vật sống cũng không thấy được. Cố Thiên Diệc nhìn chằm chằm mặt nước lò vi sóng trầm tư một lát, nói với người bên cạnh. Đi thôi, trở về căn cứ. Hồ chứa nằm ở phía nam thành bắc, cách căn cứ ước chừng khoảng 6 cây. Khi Cố Thiên Diệc lái xe đi được nửa đường, phía trước bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 con tang thi chặn đường. Tang thi ngoài thành hoành hành, gặp phải tình huống như vậy là chuyện hết sức bình thường. Cố Thiên Diệc không kiên nhẫn bấm còi, trên chiếc xe phía sau liền có 3 dị năng giả, tiến lên chém giết với tang thi. Số lượng tang thi tuy nhiều, nhưng đẳng cấp không cao, ngược lại dị năng giả dưới tay Cố Thiên Diệc, toàn bộ đều là cao thủ ngũ giai cùng lục giai. Ngay khi thi đàn sắp bị công hãm, trong đống đổ nát bỗng nhiên có một chiếc xe cũ nát bay lên trời, bị một cỗ quang mang màu xám xanh quấn quanh, mạnh mẽ hướng 3 dị năng giả ném tới. Khi vật nặng rơi xuống đất, tiếng nổ vang lên, đồng thời dương lên vô số bụi bặm, 3 dị năng giả không kịp đề phòng bị đập bay lên, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Cố Thiên Diệc trong xe khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi xách vali chậm rãi đi tới từ trong bụi bặm đầy trời, nhìn về phía anh ta trong xe đầy lãnh ý thấu xương. Cố Thiên Diệc sau khi nhìn rõ mặt cô, hoảng hốt trong chớp mắt liền nở nụ cười. Tiểu mỹ nữ, cách chương.